Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 760. Cầm nã. Lăng Thiên xuất hiện trong sơn động thời điểm, Tử Kim gia tộc đám người cao thủ tất cả giật mình, sau đó yên lòng, Sa Già Đằng La đi lên trước, nhìn xem Lăng Thiên, phát hiện đối phương lại có chút biến hóa, khí tức trên thân so trước kia càng thâm thúy hơn, mà lại Lăng Thiên đứng tại trước người hắn thời điểm trong lòng có một tia không hiểu rung động, nhưng là loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Sa Già Đằng La biết những năm gần đây đối phương tu luyện phía trên nhất định lấy được rất lớn thu hoạch, nếu không cũng sẽ không để hắn có cảm thụ như vậy. Sa Già Đằng La sắc mặt không thay đổi, cười nói ra: Lăng Thiên, ngươi rốt cuộc xuất quan, lần này thu hoạch nhất định không nhỏ đi. Lăng Thiên trên mặt tùy ý cười cười, không gật đầu cũng không có lắc đầu, coi như là chấp nhận, nói ra: Nơi này chỉ có 34 tên thành viên, những người khác còn đang bế quan tu luyện sao? Sa Già Đằng La gật gật đầu nói ra: Đúng vậy, bọn hắn kỳ thật nguyên lai đều đã tu luyện hoàn tất, nhìn thấy ngươi còn không có xuất quan cho nên bọn hắn lại đi tính tu, đem bọn hắn đánh thức là được rồi, sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Nói xong, Sa Già Đằng La linh hồn năng lượng ba động mấy lần. Sau đó nguyên lai tại thế giới của mình bên trong tu luyện các vị cao thủ nhao nhao tỉnh lại, biết mình lần này tu luyện phải kết thúc, thế là nhao nhao rời đi thế giới của mình xuất hiện trong sơn động, vừa vặn trông thấy Lăng Thiên xuất quan, trong lòng hiểu rõ. Lăng Thiên đem chung quanh quét mắt một lần, cuối cùng cười nói ra: Xem ra lần này tu luyện thật sự là rất có tất yếu nha, mọi người thực lực so với ban đầu tăng trưởng không ít nha, rất tốt. Chúng ta tiếp tục hướng Thánh Nguyên Ma Cảnh, chỗ sâu xuất phát, đến lúc đó chúng ta gặp phải nguy hiểm sẽ tăng gấp bội, mọi người lại muốn gấp bội cẩn thận. Đám người gật đầu, trong lòng bọn họ đều hiểu. Thế là đám người đồng thủ đem nguyên lai hợp lực bố trí cường hoành cấm chỉ bên trong năng lượng thu sạch trở về, sau đó đám người đi ra sơn đồng, đối mặt ngoài đồng quang mang chói mắt, tất cả mọi người đều có trùng rực rỡ hẳn lên cảm giác. Bọn hắn lần này tu luyện đem thực lực của mình tăng lên không ít, thực lực đề cao, để bọn hắn lòng tự tin gia tăng không ít. Lăng Thiên đem thần trí của mình triển khai, phát hiện thần trí của mình lần này vậy mà có thể dò xét đến 20 dặm phạm vi, trong lòng không khỏi kinh hỉ không dễ. Từ lúc đầu 5 dặm phạm vi, đến bây giờ 20 dặm, Lăng Thiên mà biết lần này tiến bộ của hắn vô cùng to lớn, nhưng là Lăng Thiên sắc mặt lại là hơi đổi. Ở tại một bên bị tạp khâu không khỏi hỏi: Đại ca thế nào? Có phải là có tình huống gì hay không nha? Lăng Thiên sắc mặt ngưng trọng nói ra: Anh, không nghĩ tới tung tích của chúng ta lại bị phát hiện, xem ra chúng ta vẫn luôn bị theo dõi. Lăng Thiên không nghĩ tới đoàn người mình lại bị theo dõi, những năm gần đây vậy mà đều không có phát hiện, ở chỗ này thần trí của bọn hắn đều là bị hạn chế ở. Lăng Thiên dám khẳng định bọn hắn không phải dùng thần thức giám thị bọn hắn, mà là thủ đoạn khác. Sau lưng hắn các vị tử kim cao thủ của gia tộc sắc mặt cũng là đại biến, Sa Già Tinh La không khỏi tức giận nói ra: Là thế lực nào thế lực? Vậy mà dám thì chúng ta thật sự là không biết sống chết. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên, bọn hắn biết đối phương đã là phát hiện cái gì. Quả nhiên Lăng Thiên trầm giọng nói ra: Nếu như ta không có đoán sai là Vu Tổ gia tộc cao thủ, không nghĩ tới bọn hắn lại có thủ đoạn như vậy đem chúng ta hành tích nắm giữ, xem ra bọn hắn là kẻ đến không thiện nha. Sa Già Đằng La cũng ý thức được bọn hắn hiện tại chỗ sâu hoàn cảnh không ổn, liền hỏi: Lăng Thiên, chúng ta nên làm cái gì? Nếu là chỉ có Vu Tổ gia tộc, chúng ta là không sợ, liền sợ bọn hắn liên hợp thế lực khác đem chúng ta đưa vào chỗ chết, cái này khó nói. Lăng Thiên trầm tư một chút, gật gật đầu, xác thực có khả năng này, Vu Tổ gia tộc lần này đến tiến vào Thánh Nguyên Ma cảnh, bên trong chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ có 7 tên, trong đó một tên là chuẩn thánh người sơ kỳ cao thủ, còn lại đều là ma tôn hậu kỳ trở lên tu vi. Tử Kim gia tộc một phương thực lực không có Lăng Thiên cái này biến cố, thực lực của hai bên không kém nhiều, thậm chí Tử Kim gia tộc thực lực muốn so Tổ Vu gia tộc thực lực kém 3 phần. Lăng Thiên không chỉ hiện tại tu vi tiến nhanh, mà lại tu luyện ra đan thánh hỏa, tại tùy hành 1000 tên cảm nhận được bên trong, thực lực của hắn liền đúng là thứ nhất tồn tại, mà lại hắn còn có một cái hỗn độn phân thân. Mặc dù Lăng Thiên không ngừng tiến bộ, hỗn độn phân thân cũng tại tiến bộ, mặc dù tiến bộ không có bản thể nhanh, nhưng là hiện tại hỗn độn phân thân thực lực chỉ so với Sa Già Đằng La kém một bậc mà thôi, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Lăng Thiên nói ra. Bọn hắn vậy mà một đường theo dõi, nếu không phải thần trí của ta thăm dò phạm vi tăng lên không ít, thật đúng là không phát hiện được tung tích của bọn hắn. Bọn hắn làm như vậy nhất định có mưu đồ, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đem bọn hắn bắt giữ, hỏi một chút liền biết. Sa Già Đằng La bọn người gật gật đầu, bọn hắn đối với Lăng Thiên thực lực vô cùng tự tin. Sau đó Lăng Thiên thân ảnh biến mất. 5 phút sau, bọn hắn cảm nhận được một trận cường hoành năng lượng ba động, nhưng là không có tiếp tục bao dài thời gian, ước chừng qua 8 phút thời gian, Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện, đồng thời còn mang đến 3 cái áo đen nam tử, bọn hắn thực lực thuần một sắc ma tôn đỉnh phong cấp bậc. Sa Già Đằng La biến sắc, trầm giọng nói ra. A La không nguyên lai là các ngươi Vu Tổ gia tộc muốn làm gì? Không phải là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn đi. Tử Kim gia tộc những người khác cũng là nhận biết trước mắt đây ba đạo nhân ảnh thân phận, trong lòng không khỏi giật mình, không nghĩ tới đây Vu Tổ gia tộc quả nhiên là lòng lang dạ thú nha. Hiện tại, là không ba người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn không nghĩ tới Tử Kim trong gia tộc lại có khủng bố như vậy đối thủ, bọn hắn căn bản cũng không có kiên trì bao dài thời gian, liền bị tóm ở. Mà lại bọn hắn bản thân nhận lấy trong mắt thương tích, thực lực chỉ còn chút đỉnh phong thời điểm ba thành, trong lòng không khỏi bi. Xem ra chính mình gia tộc là tìm sai đối tượng. A-la không trầm giọng nói ra. Đã bị các ngươi bắt đến, muốn giết cứ giết, không có chuyện gì để nói. La Tu không khỏi nghĩ đến tự bảo, chỉ có dạng này mới sẽ không chịu nhục, đồng thời còn có thể cấp Tử Kim gia tộc mang đến nhất định tổn thương, thế là cùng bên người hai vị đồng bạn đạt thành chung nhận thức. Nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới là Lăng Thiên lời nói. Muốn tự bảo các ngươi hay là tỉnh lại đi, liền xem như các ngươi chết ta còn là có thể tại các ngươi bảo tạc trong nháy mắt đem các ngươi trong đầu ký ức toàn sóng cướp đoạt tới. Muốn để chúng ta nhận tổn thất, ha ha ha kia liền càng không thể nào, các ngươi muốn không thử một chút. Lăng Thiên để là không ba người sắc mặt kịch biến, e ngại nhìn trước mắt nam tử này, bọn hắn biết hắn là Tử Kim trong gia tộc thực lực mạnh nhất. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 761. Chủ tính. Hắn triển hiện ra thực lực kinh khủng, để là không bọn người trong lòng kính sợ, bọn hắn tin tưởng đối phương nói lời, biết mình tự bảo cũng là không thể nào, nhưng là quan hệ đến gia tộc cơ mật, bọn hắn cũng là không thể nói, nếu là bọn hắn hành vi để gia tộc trưởng bối biết, tương lai kết quả của bọn hắn liền thật sống không bằng chết. Lăng Thiên trong lòng cũng là không biết làm sao đối phó trước mắt đây ba cái Vu Tổ cao thủ của gia tộc. Lúc này, Sa Già Đằng La đi ra, nói ra. Để cho ta tới đi, chúng ta tam đại gia tộc ăn oán, đời đời kiếp kiếp, cũng không biết tranh đấu đã bao nhiêu năm, đều có thắng bại. Lần này có lẽ chính là một cái cơ hội tốt. Lăng Thiên trong lòng minh bạch, cũng không phản đối Sa Già Đằng La sẽ làm ra đến sự tình gì, hắn biết tại ma giới 10 cái thực lực chí tôn địa phương, sinh tử tử lệnh. Sa Già Đằng La đi vào. La không ba người bên người thời điểm trực tiếp đem mình kinh khủng uy áp đem bọn hắn một mực bao ở trong đó, sau đó tay phải ngưng trảo đem. La không đỉnh đầu bao lại, bảo giống một tiếng. Sư hồn. Lăng Thiên trông thấy Sa Già Đằng La tay bắt bên trong phát ra từng đợt tử sắc quang mang, sau đó năng lượng kinh khủng tiến vào. La Không trong đầu cưỡng ép đem nó trong đầu phòng tuyến hủy hoại rơi, cuối cùng những này năng lượng màu tím bắt đầu không ngừng tụ tập, đem nó trong đầu ma hồn châu một mực bao lại. Bắt đầu từ bên trong tìm kiếm tin tức hữu dụng. Đương nhiên, sư hồn chỗ kinh khủng không chỉ có như thế, Sa Già Đằng La móng vuốt bên trong năng lượng màu tím đối với La Không linh hồn cũng là kinh đi cùng loại với tẩy não uy lực kinh khủng. Lăng Thiên bọn người liền đứng tại cách đó không xa nhìn xem, đối với sư hồn tử kim gia tộc các vị cao thủ đương nhiên sẽ không lạ lắm, nhưng là đối với Lăng Thiên cùng bị tạp khâu tới nói quả thật có chút mới mẻ. Kỳ thật Lăng Thiên cũng hiểu được từ người khác trong đầu cầm đi tin tức công pháp, nhưng là hắn bởi vì dạng này làm trái thiên đạo cho nên không dễ dàng thi triển. Liền xem như lần này hắn lúc đầu nghĩ đến mình muốn không muốn như vậy làm thời điểm, Sa Già Đằng La đứng dậy thi triển sư hồn. Không đến 5 phút thời gian, Sa Già Đằng La sắc mặt có chút khó coi, đây không phải tiêu hao năng lượng đưa đến, mà là bị đạt được tin tức tức giận. Vì xác định lý do, Sa Già Đằng La hướng hai người khác cũng thi triển sư hồn. Mặc dù bọn hắn cực lực phương, nhưng là bọn hắn ma tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực tại Sa Già Đằng La trước mặt thật sự là không đáng chú ý. Trông thấy Sa Già Đằng La sắc mặt không tốt, lòng của mọi người bên trong không khỏi máy động, không phải là xảy ra chuyện gì đi, Lăng Thiên hỏi. Thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Sa Già Đằng La tức giận quát. Ghê tởm tổ vu gia tộc cùng ma long gia tộc. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thông đồng đối với chúng ta tử kim gia tộc, bọn hắn muốn chỉ chúng ta vào chỗ chết nha, thật sự là tức chết ta rồi, lá gan của bọn hắn thật đúng là không nhỏ nha. Nghe được dạng này đáp án, lòng của mọi người tình không khỏi trầm xuống. Lăng Thiên trong lòng không khỏi suy nghĩ cân nhắc hai đại gia tộc hợp lại thực lực. Một bên đánh giá lấy bên mình thực lực, cuối cùng liền xem như tăng thêm thánh thú kim ô, sau cùng phần thắng cũng không biết lớn hơn ba thành, phải biết tổ vu gia tộc cùng ma long gia tộc hai đại gia tộc 100 tên cao thủ bên trong, trong đó có 15 tên chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ, trong đó chỉ có một chuẩn thánh người, sơ kỳ cao thủ, khủng bố như vậy thực lực, để Lăng Thiên trần chờ. Phải biết tử kim gia tộc ở trong không tính hỗn độn phân thân cùng kim ô phần thiên, chuẩn thánh người cấp bậc cường giả chỉ có 8 tên, trong đó 5 tên là chuẩn thánh người, sơ kỳ cao thủ, thực lực như vậy làm sao đấu nha, nếu không có Lăng Thiên cái này gì số tồn tại, tử kim gia tộc chỉ một lần có lẽ thật muốn toàn quân bị diệt. Lăng Thiên đột nhiên hỏi, ngươi có biết hay không bọn hắn là thế nào biết chúng ta phương vị? Ta phát hiện chỗ ở của bọn hắn chi địa thực sự ngoài 10 dặm, lấy tu vi của bọn hắn không có khả năng dò xét xa như vậy. Sa Già Đằng La trầm giọng nói ra. Là bọn hắn tu luyện ra được bản mệnh cổ, loại này cổ trùng vô cùng sử dụng tổ vu gia tộc tâm huyết thai nghén mà thành, bản thể thực lực cũng là không yếu, có thể có chủ nhân của nó thực lực. Sa Già Đằng La chỉ gặp đem tay mình hướng không trung tìm tòi, kinh khủng thánh nguyên chi lực phun ra ngoài, năng lượng kinh khủng đem cách đó không xa không trung đánh nát. Lăng Thiên con mắt nhạy cảm nhìn thấy ba cái mọc ra cánh kim sắc sinh vật, trong lòng không khỏi giật mình, đây chính là bản mệnh cổ. Thật thần kỳ nha, vậy mà tại một cái khác không gian dám thì hành tung của bọn hắn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thiên đối với vu tổ gia tộc trong lòng không khỏi tò mò, nhưng là cũng biết muốn tu luyện mình đặc hữu bản mệnh cổ, khả năng cùng bọn hắn huyết mạch có quan hệ đi, nếu không, vì cái gì những người khác không có, chỉ có tổ vu gia tộc người có. Lăng Thiên nhìn xem bị Sa Già Đằng La vây ở năng lượng cầu bên trong ba cái kim sắc bản mệnh cổ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sa Già Đằng La nhìn trước mắt kim sắc bản mệnh cổ, sắc mặt biến hóa. Sau đó cười nói ra, không nghĩ tới các ngươi huyết mạch vậy mà dạng này nồng đậm, ngay cả kim dực hồn lệnh cổ, tu luyện được, khó trách để các ngươi đến kiểm tra tung tích của chúng ta. Lăng Thiên không khỏi trầm tư một chút, cũng liền đoán được một chút. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, đối Sa Già Đằng La nói ra, Ta biết các ngươi cùng cái khác hai đại gia tộc ăn oán, cho nên có muốn hay không để đây hai đại gia tộc cao thủ toàn bộ ngã xuống đây. Trung quanh sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi, ngạc nhiên nhìn xem Lăng Thiên, biết Lăng Thiên có mình chú ý, Sa Già Đằng La không khỏi hỏi. Có cái gì phương pháp, chẳng lẽ nói chúng ta muốn xuất kích sao? Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Dĩ nhiên không phải, nơi này chính là Thánh Nguyên Ma Cảnh, vì sao không mượn đao giết người đây? Nhìn thấy mọi người sắc mặt nghi hoặc không hiểu, lại nói ra. Lại hướng chỗ sâu đi, gặp phải thánh thú số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đem những này thánh thú truy sát tổ vu gia tộc cùng ma long gia tộc cao thủ, đây chẳng phải hết à? Sa Già Đằng La sắc mặt ngạc nhiên nói ra. Diệu nha, ta làm sao đem thánh thú đem quên đi đó Lăng Thiên nha, hay là đầu óc ngươi xoay chuyển nhanh nha, liền theo ngươi nói xử lý. Ta hiện tại thật muốn mở mang kiến thức một chút. Hai đại gia tộc bị đông đảo thánh thú truy sát tràng cảnh. Sa Già Doanh Doanh cười nói ra. Đúng nha, lần trước ma long gia tộc suýt chút nữa thì ta cùng tỷ tỷ tính mệnh, lần này chúng ta nhất định phải từ trên người bọn họ đòi lại. Sa Già mấy huyên để cùng một chỗ gật đầu. Lăng Thiên cười nói ra. Đã đều đã quyết định tốt, ba người này cũng là giữ lại không được. Thế là đem mình đan thánh hỏa thi triển đi ra, đem La Không ba người trực tiếp đốt cháy, ngắn ngủi không đến một phút thời gian, ba cái ma tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ cứ như vậy hư không tiêu thất. Tử Kim gia tộc đám người không khỏi khiếp sợ nhìn xem Lăng Thiên trước người màu đỏ hỏa diễm, trong lòng không khỏi kiêng kỵ phi thường. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 762. Tâm hồn tỏa không đại. Lăng Thiên cười cười tùy ý nói ra. Đây coi như là ta lần này tu luyện thành công, tại khổng lồ tử sắc nham tương cùng tử đàn tàng vương hỏa tinh trợ giúp dưới, ta đan hỏa rốt cuộc tấn cấp, ha ha ha. Nghe được dạng này đáp án, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh mặc dù yêu nguyên chấn kinh, nhưng là bọn hắn càng thêm Lăng Thiên cảm thấy cao hứng, không khỏi tại bên người hưng phấn không thôi. Lăng Thiên cũng không nói nhảm, đem mình đan thánh hỏa thu liếm, có thể đem ba tên ma tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, đang không ngừng một phút thời gian, đem bọn hắn toàn bộ đốt cháy sạch sẽ, liền có thể biết, đan thánh hỏa, chỗ kinh khủng rồi. Đây vẫn chỉ là một màu đan thánh hỏa mà thôi. Sa Già Đằng La không khỏi ngạc nhiên nói ra. Lăng Thiên nha, tốc độ tu luyện của ngươi cũng thật sự là quá nhanh đi, lúc này mới bao dài thời gian nha, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà tăng lên nhiều như vậy, ha ha ha, như vậy, đối mặt cái khác hai đại gia tộc chúng ta thì càng có lòng tin. Lăng Thiên nói ra. Ăn đi thôi, chúng ta muốn đi tìm tìm Vu Tổ gia tộc cùng Ma Long gia tộc, các vị cao thủ điểm dừng chân mới quyết định. Đem đây ba cái kim dực hồn lệnh cổ hủy đi, hắn sẽ bảo lộ hành tung của chúng ta. Sa Già Đằng La gật gật đầu, trực tiếp đem năng lượng cầu bên trong tam trích không ngừng giãy giụa kim dực hồn lệnh cổ phá hủy. Sau đó Lăng Thiên một đoàn người bóng người liền biến mất không thấy. Tại Thánh Nguyên Ma Cảnh mặt khác một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, Vu Tổ gia tộc các vị cao thủ đem nơi này chiếm lĩnh, tại chỗ sâu bảy tên đến chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ đột nhiên biến sắc, sau đó trong đó một người trung niên trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới Tử Kim gia tộc lại có thể phát hiện chúng ta phái đi ra mật thám. Bọn hắn còn đem kim dực hồn lệnh cổ phá hủy, như vậy Tử Kim gia tộc tung tích nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Hiện tại đã đánh cỏ động rắn, muốn lại một lần nữa tìm tới tung tích của bọn hắn thế nhưng là phi thường khó khăn. Một cái khác nam tử nói ra. A La Lâm, lần này chúng ta hợp tác với Ma Long gia tộc đối phó Tử Kim gia tộc, chúng ta quyết định này có phải hay không chính xác nha, dù sao bọn hắn thích hợp chúng ta Vu Tổ gia tộc ngăn được nhiều năm như vậy, nội tình thế nhưng là phi thường khủng bố, mà lại Tử Kim gia tộc vì lão tổ kia thực lực. Nghe nói đã tấn cấp, chúng ta có phải hay không hẳn là lại thận trọng suy tính một chút. A La Lâm trầm giọng nói ra. hiện tại chúng ta tên đã trên dây không phát không được, liền xem như đem bọn hắn Tử Kim gia tộc đây 50 người toàn bộ ngã xuống vậy thì thế nào? Chẳng lẽ Tử Kim gia tộc có thể cùng chúng ta hai đại gia tộc đối kháng sao? Những người khác trầm mặt, một cái khác chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ nói ra. Tốt, chuyện này liền không nên tranh cãi, tự nhiên chúng ta hạ quyết tâm liên thủ với Ma Long gia tộc, liền đem Tử Kim gia tộc chuyến này cao thủ thu sạch nhặt rơi ở chỗ này giết người, nói có thể chứng minh khiến cho chúng ta ra tay, mà lại hết thảy chúng ta tam đại gia tộc tại Thánh Nguyên Ma Cảnh bên trong chiến đấu thế nhưng là chưa từng có đình chỉ qua. Tam đại gia tộc các trưởng bối đều là ngầm hiểu lẫn nhau, chúng ta không có cái gì có thể sợ. A-la-lâm gật đầu nói ra. Không sai, hiện tại trong lòng ta hơi nghi hoặc một chút, chính là bọn hắn làm sao phát hiện chúng ta phải đi ra thầm than, phải biết tại Kim Dực Hồn Lệnh Cổ trợ giúp dưới, lấy. Là không tu vi của bọn hắn, có thể tại ngoài 10 dặm giám thị Tử Kim gia tộc cao thủ cử động, đến cùng là địa phương nào lọt chân ngựa đó thật sự là không nghĩ ra nha. Đối. La được cùng Ma Long nhất tộc bàn bạc tình huống thế nào? A La được bình tĩnh nói ra. Ma Long gia tộc hoàn toàn phối hợp hành động của chúng ta, bọn hắn tựa hồ lần trước bởi vì đối phó Tử Kim gia tộc hai vị đại tiểu thư thời điểm bị thất thí. Lần này muốn tìm về điểm tràng tử, bọn hắn so với chúng ta còn muốn nóng vội đây. Bọn hắn không có vấn đề. Đối chúng ta lúc nào cùng bọn hắn sẽ cùng nha. A La Lâm trên mặt lộ ra thâm thúy thần sắc, nói ra. Không vội, chờ đến Ma Long nhất tộc những cao thủ chờ không nổi đi cầu chúng ta thời điểm cũng không muộn. Chờ lúc kia chúng ta sẽ chiếm cứ quyền chủ động. Mà lại Ma Long gia tộc những tên kia không có một cách nào hảo điều, đến lúc đó chúng ta cũng muốn tin tưởng, mọi thứ đều phải để lại một tay, bằng không cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. A La được bọn người gật gật đầu, bọn hắn hiển nhiên là lấy. La Lâm cầm đầu, biết. La Lâm nói có lý, lúc này một mực không nói gì tuấn lãng nam tử nói chuyện nói. Lâm thúc, chúng ta bây giờ muốn không thay đổi địa phương, nơi này đã không. Toàn, rất có thể Tử Kim gia tộc có thể có được chúng ta tạm thời nghỉ lại nơi trốn. Lăng Thiên cùng Sa gia tỷ muội ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra trước mắt nam tử này chính là tại trong tiểu lâu có gặp mặt một lần. La Tu. A La Lâm trên mặt cười cười đối với. La Tu cái này vãn bối, hắn nhưng là phi thường xem trọng, gật đầu nói ra. Tu, nói có lý, chúng ta tại Thánh Nguyên Ma Cảnh bên trong muốn vạn phần cẩn thận, đối với chuyện không xác định cũng cần đề phòng. Tu, ngươi đi đem mọi người triệu tập lại, chúng ta cấp tốc rời đi nơi này. A La Tu gật gật đầu, đứng người lên, rời đi. La Lâm cười nói ra. Tu Nhi tương lai trưởng thành tất thành đại khí, ha ha ha. Cái khác chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ đều là Vu Tổ gia tộc nguyên lão cấp bậc nhân vật. Gật gật đầu. Bọn hắn biết. La Lâm ý tứ trong lòng cũng là ngầm cho phép đối với. La Tu bọn hắn đều là rất hài lòng. Kẻ này tâm tư cẩn thận, không kêu không gấp, biết tiến thối, có thể nắm giữ mình tiêu chuẩn. Vu Tổ gia tộc các vị cao thủ rất nhanh liền bị tụ tập hoàn thành, cho nên tại. La giải rừng dẫn tới đám người che giấu khí tức, sau đó cấp tốc rời đi sơn cốc. Còn tung tích của bọn hắn có lẽ không có người biết được đi. Hai tháng sau, sơn cốc này ở trong nghênh đón một đám cao thủ vào xem, bọn hắn chính là Lăng Thiên bọn người. Thấy ở đây đã sớm, người đi nhà trống bên trong, Sa già Đằng La không khỏi nói ra. Những này Vu Tổ gia tộc tất cả mọi người là cơ cảnh nha, sớm rời đi, nơi này ngay cả một chút xíu khí tức cũng không có, chúng ta làm như thế nào tìm tới bọn hắn đâu. Lăng Thiên cười nói ra. Này cũng chưa chắc, thân thế của ta mặc dù nhận lấy chế ước, đến lúc đó linh hồn năng lượng cùng tâm cảnh năng lượng lại là không bị quấy nhiễu, ta cần thi triển tâm hồn khóa không có lẽ có thể lục soát nhiều đến tung tích của bọn hắn. Ta cần các ngươi hộ pháp, thi triển phương pháp này cần thời gian cũng là không ngừng, tại trong lúc này, không thể có người quấy rầy ta. Sa già Đằng La biết Lăng Thiên là muốn thi triển bí pháp. Biết tại trong lúc này Lăng Thiên nhất định phải không thể bị quấy rầy, Nếu không sẽ bị thương nặng, cần rất dài thời gian mới có thể tu dưỡng tốt. Sa già Đằng La thận trọng nói ra. Yên tâm đi, hết thảy ôm trên người chúng ta, cam đoan sẽ không để cho ngươi nhận ảnh hưởng chút nào. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu điều động tâm cảnh của mình năng lượng cùng linh hồn năng lượng. Hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, bảy tên chuẩn thánh người cao thủ cấp bậc tại cách đó không xa ngồi xếp bằng, đem năng lượng của mình điều động, đồng thời thần thức không ngừng hướng chung quanh dò xét. Về phần những cái kia ma tôn cấp bậc cường giả, bọn hắn thì phân bố tại toàn bộ sơn cốc chung quanh một mực chấn giữ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 763. Trộm trứng rồng. Lăng Thiên hai tay không ngừng ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, mười ngón không ngừng biến hóa, sau đó tâm cảnh năng lượng cùng linh hồn năng lượng không ngừng điều động ra, cuối cùng tại thủ ấm phía trên hiện ra một cái năng lượng màu xanh lam cầu, toàn bộ năng lượng cầu càng lúc bắt đầu chỉ lớn chừng quả đấm, đồng thời còn tại một chút xíu gia tăng. Lăng Thiên đem tâm thần của mình toàn bộ đặt ở tụ tập năng lượng phía trên. Toàn của mình yên tâm giao cho Tử Kim gia tộc các vị cao thủ, cứ như vậy Lăng Thiên dòng dã ngưng tụ 3 ngày thời gian năng lượng, đồng thời thủ ấm của hắn cũng không biết ngưng kết nhiều ít thủ ấm, cuối cùng tại thủ ấm phía trên một cái đầu lâu lớn nhỏ năng lượng cầu xuất hiện, ở trong đó kinh khủng linh hồn chi lực cùng tâm cảnh năng lượng thế nhưng là phi thường khủng bố. Hiện tại Lăng Thiên vì có thể biết được Vu tổ gia tộc tung tích, lần này hắn nhưng là không thèm đếm xỉa. Đem mình chín thành linh hồn năng lượng cùng tâm cảnh năng lượng toàn bộ điều động ra, lại phối hợp thủ ấm của hắn, hiện tại rốt cuộc chuẩn bị sẵn sàng, sau đó Lăng Thiên bạo giống một tiếng. Tâm hồn khóa không tâm hồn buộc. Chỉ thấy được năng lượng màu xanh lam cầu phía trên từng đạo hào quang màu xanh lam không ngừng nghĩ chung quanh tán đi, đây còn không ngừng kết thúc, Lăng Thiên có quát. Tách rời. Nguyên lai chùm sáng màu xanh lam cuối cùng không ngừng tách ra đến, biến thành không màu vô hình, phiêu tán trên không trung. Cứ như vậy mọi người thấy một màn rủi dị, từ Lăng Thiên ngưng kết ra năng lượng cầu bên trong phát ra tới từng đợt chùm sáng màu xanh lam, những quang thúc này trên không trung thời điểm bắt đầu tự hành tách ra đến, thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, Lăng Thiên vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, phải biết hiện tại Lăng Thiên tất cả tâm thần toàn bộ vùi đầu vào mình tách ra đi ước vạn tâm hồn buộc. Phía trên, ngắn ngủi 10 ngày thời gian, Lăng Thiên cũng đã đem phương viên trăm vạn dặm tìm tòi biến đổi, nhưng là không có phát hiện Vu tổ gia tộc tung tích. Cho nên Lăng Thiên yêu nguyên không ngừng đầu nhập năng lượng, đem mình tìm kiếm phạm vi không ngừng gia tăng, cũng không biết đi qua bao dài thời gian, lại qua 25 ngày thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc có chỗ phát hiện, nhưng là phát hiện không phải tổ Vu gia tộc 20 ma long gia tộc các vị cao thủ, bọn hắn cũng không biết mình tung tích đã bị phát hiện, yêu nguyên bình yên ngốc tại đó. Hiện tại không thể không cảm thán tâm hồn khóa không thật có hắn chỗ độc đáo, ma long gia tộc vậy mà không phát giác được chung quanh trong không gian tâm hồn buộc, Lăng Thiên bình tĩnh lại bắt đầu không ngừng tìm tòi. Lại qua 3 ngày thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc phát hiện Vu tổ gia tộc tung tích, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại đã đem phương viên ngàn vạn dặm tìm tòi một lần, nhưng là Lăng Thiên cũng không có vội vã thu hồi mình tâm hồn buộc, còn tại không ngừng tìm kiếm. Cứ như vậy lại qua 1 tháng thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đình chỉ tìm kiếm, hắn đã tìm tới mình cần có đồ vật, thế là bắt đầu không ngừng thu liếm tâm hồn của mình buộc. 10 ngày sau, Lăng Thiên thủ ấm phía trên quang cầu đang thu nạp cường đại linh hồn năng lượng cùng tâm cảnh năng lượng về sau, biến sáng chói nhiều người. Lăng Thiên thủ ấm không ngừng biến hóa, năng lượng màu xanh lam cầu không ngừng cắt giảm, không lâu sau nhi thời gian, rốt cuộc mở mắt, cười nói ra. Tìm tới bọn hắn đồng thời còn tìm đến 15 chỗ thánh thú chủng quần, ngay trong bọn họ cao thủ thật sự là không ít. Ha ha ha, nếu là dùng bọn chúng đối với ma long cùng Vu tổ cao thủ của gia tộc, thật sự là mỹ diệu nha. Sa già Đằng La ngạc nhiên nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Ngươi được lắm đấy, không nghĩ tới đây, tâm hồn khóa không, vậy mà thần kỳ như vậy, bọn hắn vậy mà muốn mưu sát chúng ta, liền muốn bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới đối chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Như thế nào mới có thể khiến cái này thánh thú hướng hai đại gia tộc cao thủ phát động tiến công đâu? Không chỉ là Sa Già Đằng La trong lòng hoài nghi, liền xem như cái khác cao thủ cũng là nghi hoặc. Lăng Thiên cười cười, không có giải thích, nói ra. Theo ta đi không lâu biết sao. Chúng ta hiện đối với Vu Tổ gia tộc hay là Ma Long gia tộc? Sa Già Kỳ hung hăng nói ra. Đương nhiên là Ma Long gia tộc, ta cùng Doanh Doanh muốn báo thù. Lăng Thiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, để Sa Già Đằng La triệu tập nhân thủ, sau đó mọi người nhanh chóng rời đi. Sau 4 ngày, Lăng Thiên xuất hiện tại một chỗ miệng núi lửa bên trong, nơi này có một cái cường hoành chủng tộc. Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long, tại cái này cỡ lớn núi lửa bên trong có 3 thập tam chỉ Thánh Long tại, trong đó có 4 cái ấu long cùng 5 mai màu đỏ trứng rồng, trong đó có 10 tên đã tới chuẩn thánh người thực lực kinh khủng, còn lại đều là ma tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, khủng bố như vậy thực lực, để bọn chúng trở thành phương viên 10 vạn dặm bá chủ. Phải biết đây Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long thế nhưng là trung cấp thánh thú nha, bọn hắn thực lực bị áp chế phi thường lợi hại, nhưng là sức chiến đấu yêu nguyên vô cùng kinh khủng, khủng bố như vậy chủng tộc, không có cách nào chủng tộc thánh thú tùy tiện trêu chọc bọn chúng. Lăng Thiên nhìn xem núi lửa nham tương bên trong đang tu luyện bên trong hơn 10 đạo thân ảnh, trầm tư. Hiện tại những này Thánh Long có tại tu luyện, có đang ngủ say. Liền xem như những cái kia du long, mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn hiếu động, nhưng là cũng có lúc mệt mỏi. Lăng Thiên dòng dã chờ đợi 7 ngày thời gian, rốt cuộc gặp một cái cơ hội, thế là một mực ẩn núp thân ảnh hóa thành hư vô, hơ lửa trong ngọn núi kín đáo đi tới. Nguyên lai ấm ánh sáng long lanh 5 mai màu đỏ trứng rồng không khỏi phát ra từng đợt hào quang sáng chói, bên trong cường hoành năng lượng ba động. Nói cho Lăng Thiên bên trong dựng dục cường hoành sinh mệnh. Ẩn vào chỗ tối, Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, không hổ là trung cấp thánh thú. Lăng Thiên trong đầu tin tức nói cho hắn biết thực lực mạnh nhất trung cấp thánh thú có thể đến thánh quân cấp bậc. Thực lực như vậy thánh giới đã có thể tính là một cao thủ. Lăng Thiên thận trọng, đem năng lượng của mình chậm rãi qua ôm những này trứng rồng, phải biết nơi này chính là có 10 tên chuẩn thánh người cấp bậc cường giả nha, trong đó thực lực mạnh nhất. Lăng Thiên cảm nhận được tu vi của hắn không thua hắn, nếu là mình có cái gì sơ hở nhất định sẽ bị phát hiện, nếu như bị Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long truy sát cũng không phải đùa giỡn. Chỉ là đem năng lượng chậm rãi bao phủ trứng rồng quá trình này. Lăng Thiên liền dòng dã dùng 2 canh giờ thời gian, rốt cục, Lăng Thiên tâm niệm vừa động kia 5 mai trứng rồng cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, những này trứng rồng bị Lăng Thiên phóng tiến thánh nguyên giới bên trong, nếu là hắn đặt ở trong không gian giới chỉ có khả năng bị Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long phát giác được một chút cái gì. Đã trứng rồng đã tới tay, Lăng Thiên cũng không dám chậm trễ, lặng lẽ rút lui nửa ngày về sau. Rốt cuộc có một con Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long phát hiện 5 mai vô cùng chân quý trứng rồng vậy mà không thấy, không khỏi trầm giọng gầm thét lên, đem ngay tại ngủ say cùng trong tu luyện Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long toàn bộ đánh thức. Khi chúng nó biết chuyện gì phát sinh thời điểm toàn bộ phẫn nộ, phải biết bọn chúng Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long, nhất tộc sinh dục năng lực vốn là không tốt, 5 mai trứng rồng chỗ chân quý tự nhiên không cần nói nhiều. Toàn bộ núi lửa bên trong long khiếu liên tục, về phần người trong cuộc Lăng Thiên đã sớm chạy xa. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 764. Vu oan giá họa. Nhưng là bọn hắn cũng không hề từ bỏ, 5 mai trứng rồng thế nhưng là bọn hắn hao tốn ước vạn năm thời gian vất vả dựng dục ra tới, tương lai bọn chúng chủng tộc có thể hay không cường thịnh còn phải xem những này hậu bối, không nghĩ tới hôm nay lại bị nhân thần không biết dù không hay trộm đi. Các vị Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long là không biết xem thường từ bỏ. Trong đó tu vi mạnh nhất cửu huyền dục hỏa thánh long, mệnh lệnh những cái kia tu vi còn chưa đạt tới chuẩn thánh người cấp bậc thánh long xem thật kỹ thủ kia bốn cái ấu long, hiện tại không thể có sai lầm, bằng không cuối cùng bọn hắn chủng tộc có lẽ sẽ diệt vong, cho nên chuẩn thánh người cấp bậc cửu huyền dục hỏa thánh long, bọn hắn trực tiếp thi triển bản tộc bí thuật bắt đầu thi triển thẩm tra. Những này cường hoành thực lực cửu huyền dục hỏa thánh long, cho dù dò xét, cũng là không có thu hoạch gì, hiện tại năm mai trứng rồng chính thất kinh nằm tại thánh nguyên giới bên trong. Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại trong một cái sơn động, tử kim gia tộc các vị cao thủ toàn bộ ở chỗ này nghỉ ngơi. Sa già Đằng La vội vàng tiến lên hỏi. Không có việc gì liền tốt, thế nào? Có thành công hay không? Những người khác cũng xông tới đối với Lăng Thiên thực lực bọn hắn mặc dù biết chút. Nhưng là dù sao lấy cửu huyền dục hỏa thánh long cũng không phải ăn chay, bọn chúng ở trong thế nhưng là có 10 tên chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đương nhiên thành công, hiện tại cửu huyền dục hỏa thánh long nhất tộc đều nổi điên, ha ha ha, chúng ta hiện tại tiến về ma long nhất tộc cứ điểm, đến lúc đó đợi đến bọn hắn tổn thương thảm trọng thời điểm, chúng ta lại ra tay đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, há không diệu quá thay. Sa già Tinh La cười nói ra. Lăng Thiên nha, mấy huynh đệ chúng ta thật sự là bội phục cực kỳ nha, có ngươi tại, Ma Long gia tộc cùng Tổ Vu gia tộc thật đến xui xẻo. Những người khác cũng là nhao nhao phụ họa, Lăng Thiên tâm tình thư sướng cùng mọi người hàn huyên một hồi, sau đó thân ảnh của hắn lại biến mất. Kim Long gia tộc các vị cao thủ vẫn ở nơi này bảo thủ, khoảng cách cái này cửa hang vạn dặm bên ngoài chính là Ma Long gia tộc cao thủ tụ tập địa điểm, bởi vì muốn thần không biết dù không hay vu oan giá họa, bọn hắn thực lực đều là không đủ, chỉ có Lăng Thiên cái này biến thái mới có thể hoàn thành. Ma Long gia tộc cứ điểm tại một chỗ to lớn thánh nguyên chi lực đầm nước bên cạnh, nơi này chung quanh thánh nguyên chi khí vô cùng nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện. Mà lại các vị chân bảo cũng là không ít, hoàn cảnh ưu nhã, cho nên Ma Long gia tộc mọi người mới lựa chọn nơi này làm cứ điểm. Bọn hắn cũng không vội lấy tiến về Thánh Nguyên Ma Cảnh Trung ương, bọn hắn muốn cùng Vu Tổ gia tộc liên thủ đối phó Tử Kim gia tộc các vị cao thủ. Trải qua đoạn này thời gian không ngừng bàn bạc, bọn hắn đã cơ bản bày ra tốt, dù sao Tử Kim gia tộc chuyến này 50 tên cao thủ thực lực mạnh mẽ, không thể chủ quan nha. Không thể không thận trọng làm việc. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, mưu kế của bọn hắn đã bạo lộ, mà lại một cái mịt mờ nguy hiểm đã hướng bọn hắn tới gần. Lăng Thiên xuất hiện tại khoảng cách Ma Long gia tộc bách lý thời điểm, từ trong không gian giới chỉ xuất ra năm mai cửu thiên dục hỏa thánh long to lớn trứng rồng, những này trứng rồng bên trong ẩn chứa cường hoành sinh mệnh ba động. Lăng Thiên nhìn trước mắt năm mai 2 mét to lớn hỏa hồng trứng rồng, trên mặt không khỏi lộ ra một sợi ý cười. 5 phút sau, tại xa xôi núi lửa bên trong, đang không ngừng thăm dò trứng rồng hạ lạc thập đại, chuẩn thánh người cấp bậc cửu huyền dục hỏa thánh long đột nhiên chinh lệch đến một chút tin tức, trải qua liên tục xác định về sau, đúng là bọn họ mất đi cửu huyền dục hỏa thánh long, không khỏi bảo giống một tiếng. Sau đó thực lực mạnh nhất một cái cửu huyền dục hỏa thánh long tộc trưởng đem hai cái tu vi đến ma tôn đỉnh phong cấp bậc trưởng thành thánh long lưu lại chăm sóc ấu long còn lại toàn bộ điều động. Chỉ thấy được từng đảo hơn ngàn mét to lớn cửu huyền dục hỏa thánh long đằng không mà lên, bọn chúng triển khai vũ dực cấp tốc hướng mình cảm ứng phương hướng không ngừng chạy đến. Lăng Thiên mặc dù không biết hiện tại các vị thánh long có phải hay không xuất động, những này hắn không thèm để ý, hắn liền đem đây năm mai trứng rồng hiện lên ở không trung, trứng rồng bên trong sinh mệnh lực mặc dù cường hoành, nhưng là cũng không có gây nên Ma Long gia tộc hoài nghi. Lăng Thiên kế hoạch chính dựa theo lúc đầu quý tích thực hiện, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, Lăng Thiên cũng không sốt ruột, hắn có thể đợi. Rốt cuộc một tháng thời gian về sau, Lăng Thiên cảm nhận được 22 tên năng lượng ba động khủng bố đang không ngừng chạy tới nơi đây, Lăng Thiên cười thầm trong lòng, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Lăng Thiên đứng người lên, đem năm mai trứng rồng dùng năng lượng bao vây lại, sau đó thân ảnh lóe lên không ngừng hướng Ma Long gia tộc cứ điểm tiến đến. Lăng Thiên cũng không muốn đem Ma Long gia tộc các vị cao thủ quấy nhiễu đến, nhất định phải làm thần không biết rồi không hay. Ma Long gia tộc bên trong thực lực mạnh nhất chuẩn thánh người tu vi của hắn so Lăng Thiên còn muốn kém một bậc, cho nên tại Lăng Thiên cực lực che giấu dưới, hắn căn bản là không phát hiện được cái gì. Lăng Thiên đã giấu ở Ma Long gia tộc cứ điểm bên trong, hắn hiện tại đang đợi Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long đến. Lăng Thiên mặc dù dùng năng lượng của mình đem trứng rồng bọc lại, nhưng là trong lòng yêu nguyên biết Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long yêu nguyên có thể tìm tới những này trứng rồng đặc hữu khí tức. Lăng Thiên bây giờ đang ở tĩnh tĩnh chờ đợi. Qua một canh giờ thời gian, Lăng Thiên cảm nhận được Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long nổi giận đùng đùng chạy tới, khoảng cách Ma Long gia tộc cứ điểm không đến 30 dặm, dựa theo tốc độ của bọn hắn không cần một phút liền có thể đạt tới. Lăng Thiên rốt cuộc hành động, chỉ đem xuất ra một viên trứng rồng trực tiếp đem nó đập nát, tùy tiện ném tới Ma Long gia tộc cứ điểm khu vực trung ương, sau đó cấp tốc bỏ chạy. Rốt cuộc Ma Long gia tộc cao thủ phát hiện cái này bị phá hủy trứng rồng, trong lòng không khỏi nghi hoặc, trong lòng ầm ầm ý thức được cảm giác không ổn. Lúc này Ma Long gia tộc 6 tên chuẩn thánh người cao thủ cấp bậc toàn bộ hiện thân, sắc mặt của bọn hắn âm trầm nhìn xem vỡ vụn trứng rồng, trong lòng không khỏi cảm giác được âm mưu khí tức. Ma Long gia tộc cái khác cao thủ nhanh chóng bị triệu tập, bởi vì bọn hắn cảm nhận được từng đợt cường hoành khí tức đánh tới, sau đó bọn hắn trông thấy không trung xuất hiện 22 con to lớn, Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long. Các vị Ma Long gia tộc những cao thủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thánh thú nha. Hơn nữa còn có khủng bố như vậy thực lực, tất cả Ma Long gia tộc những cao thủ không tự chủ nhìn xem bọn hắn vây quanh ở trong đó viên kia vỡ vụn trứng rồng, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, biết có người vu oan giá họa bọn hắn. Nhưng là đến cùng là có cường hoành như vậy thực lực, liền ngay cả bọn hắn những này chuẩn thánh người cấp bậc cảm ứng bên trong đều không có phát giác được gì thường, Ma Long gia tộc những cao thủ nói không ra lời. Lúc này 22 song to lớn long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị phá hủy trứng rồng, cảm nhận được bên trong sinh mệnh năng lượng đã hao hết, không khỏi điên cuồng, không ngừng giống giận, trong đó thực lực kia mạnh nhất Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long bạo giống một tiếng. Các ngươi không chỉ có đạo trộm trứng rồng, lại còn dám làm suốt chuyện như vậy, thật sự cho rằng chúng ta Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long nhất tộc là dễ trêu, giết cho ta, cho chúng ta hài tử báo thù. Hiện tại đã không có cái khác trứng rồng bất kỳ khí tức gì, các vị Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long coi là trứng rồng toàn bộ bị phá hủy, cho nên nộ tới cực điểm, không nói hai lời, mở ra miệng lớn, phun ra từng đạo kinh khủng to lớn hỏa diễm. Những này trong ngọn lửa ngưng tụ cường hoành thánh nguyên chi lực, hướng Ma Long gia tộc các vị cao thủ công tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 765. Hàm ẩn kế hoạch nhăm. Lăng Thiên cười nói ra. 10 tên chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, trong đó có cái thực lực liền xem như ta cũng không thể 100% tự tin thủ thắng cao thủ, ha ha ha, lần này Ma Long gia tộc cuối cùng còn có thể có bao nhiêu người có thể còn sống xuống tới đây. Lăng Thiên thanh âm nhàn nhạt phiêu tán trên không trung. Trong khi lại lần nữa phát huy đến trong sơn động thời điểm, xa già doanh doanh không khỏi có chút kích động nói ra. Vừa rồi chúng ta cảm nhận được từng đạo kinh khủng uy áp, những cái kia Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long xuất hiện sao? Lăng Thiên cười nói ra. Đương nhiên, các ngươi không có cảm nhận được nơi xa đã đại chiến sao? Xa già Đằng La gật gật đầu nói ra. Mặc dù cảm nhận được, vẫn còn có chút không thể tin được, không nghĩ tới kế hoạch này vậy mà thành công, mà lại những này Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long thực lực vô cùng kinh khủng. Lần này Ma Long gia tộc cao thủ gặp nạn rồi, chúng ta liền đợi đến thu thập tàn cuộc đi, hy vọng đến lúc đó Ma Long gia tộc những người kia còn chưa chết hết. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Trong đó có cái Cửu Thiên Dục Hỏa Thánh Long thực lực cùng ta không sai biệt lắm, phi thường khủng bố, liền xem như tại chuẩn thánh người cấp bậc ở trong đều là hàng đầu tồn tại tốt, chúng ta bây giờ cứ như vậy tính tính chờ đợi là được rồi. thuận tiện đùa giỡn một chút, không lâu sau đó có lẽ còn có một trận đại chiến đây. Tử Kim gia tộc các vị cao thủ đối với Lăng Thiên thế nhưng là vô cùng tâm phúc, nhao nhao tản ra, ngưng thần điều tức. Lăng Thiên cũng là ngồi xếp bằng tính tính thăm dò lấy xa xa đại chiến, mặc dù thần trí của hắn dò xét không đến tình huống hiện trường, nhưng là từ lẫn nhau quyết đấu bạo phát đi ra năng lượng đối bính, liền có thể cảm nhận được song phương chiến đấu kịch liệt. Hiện tại Ma Long gia tộc xác thực đã xa vào đến một trận nguy cơ bên trong, lần này Ma Long gia tộc hai đầu người chính là Ngô Kiệt La cùng Ngô Kiệt Sát hai huynh đệ, tu vi của bọn hắn đều đã đạt tới chuẩn thánh người hậu kỳ thực lực, còn lại bốn người đều là chuẩn thánh người trung kỳ cao thủ, nhưng là Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long nhất tộc cao thủ quả thật có 10 tên chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ, ngay trong bọn họ có một cái chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc cái thế cường giả, còn có 3 tên chuẩn thánh người hậu kỳ cao thủ, còn lại 6 tên chuẩn thánh người cấp bậc thánh long, bọn hắn thực lực cũng là đạt tới chuẩn thánh người trung kỳ tu vi. Lại thêm 12 tên ma tôn đỉnh phong cấp bậc thánh long tương trợ, liền xem như Ma Long gia tộc cao thủ số lượng đông đảo, nhưng là bọn hắn cũng không có lấy được ưu thế gì. Lăng Thiên chọn chúng Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long vì mục tiêu thứ nhất, chính là nhìn chúng bọn chúng thực lực kinh khủng, sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn là không có sai. Các vị Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long hiện tại cũng là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Bọn hắn cũng không có phát giác được kỳ hoạt trong đó chỗ, bọn chúng hiện tại chỉ muốn như thế nào mới có thể đem những này nhỏ bé sinh vật toàn bộ hủy diệt đi, vì chúng nó chưa xuất thế hậu bối báo thù rửa hận. Thực lực kia mạnh nhất Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long đối chiến Ngô Kiệt La cùng Ngô Kiệt Sát hai huynh đệ, không có chút nào rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn có áp chế hai huynh đệ xu thế. Mà lại Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long chuẩn thánh người cao thủ cấp bậc số lượng so Ma Long gia tộc muốn bao nhiêu suất mấy cái, những này thêm ra tới Thánh Long không ngừng phun ra mình cường hoành long diễm cùng năng lượng khổng lồ trụ, không ngừng chém giết người từng cái những cái kia tu vi đến ma tôn cấp bậc cao thủ. Ngắn ngủi không đến 2 canh giờ thời gian, Ma Long gia tộc các vị cao thủ vậy mà vẫn là 20 tên nhiều, bọn hắn trong đó có 15 tên ma tôn hậu kỳ cao thủ, còn lại đều là ma tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, mà lại hiện tại Ma Long gia tộc đám người mỗi người trên thân đều bị trọng thương, không chỉ có khiến cho bọn hắn thụ thương, liền xem như cường hoành vô cùng Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long cũng là như thế. Nhưng là Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long cũng chưa từng xuất hiện thương vong, bọn hắn hiện tại đem sâu trong nội tâm mình tất cả phẫn nộ toàn bộ bạo phát ra, năm mai trứng rồng nha, bọn hắn cần thai nghén bao dài thời gian mới có thể lại có nha. Thực lực kia làm một cường hoành Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long, đem trong lòng mình tất cả nộ khí toàn bộ phát tiết tại Ngô Kiệt La cùng Ngô Kiệt Sát trên thân, năng lượng kinh khủng trụ ẩn chứa bá đạo thánh nguyên chi lực cùng mãnh liệt hỏa diễm năng lượng, hướng hai người công quá khứ. Trải qua dài như vậy thời gian đại chiến, Ngô Kiệt La cùng Ngô Kiệt Sát hai huynh đệ đã bị trọng thương, mà lại trong thân thể tiêu hao thánh nguyên chi lực cũng là phi thường khổng lồ. Tại dạng này xuống dưới, bọn hắn đã sẽ bị trước mắt to lớn Thánh Long hủy diệt đi. Nhìn thấy trong gia tộc mình cao thủ từng cái vẫn lạc, trong lòng của bọn hắn không khỏi giống như đao cắt nha. Bọn hắn không khỏi trong lòng thầm nghĩ tại sao mình lại gặp gỡ chuyện như vậy, không khỏi đem có thực lực nhất làm chuyện này cái khác tam đại gia tộc kinh đi sàng chọn. Ngọc gia đầu tiên ngoại trừ, chỉ còn lại Tử Kim gia tộc và Vu Tổ gia tộc hai đại gia tộc. Hiện tại biết bọn hắn tung tích cũng chỉ có Vu Tổ gia tộc, trong lòng bọn họ không khỏi đem Vu Tổ gia tộc hận đến nghiến răng. Bọn hắn như thế nào lại biết Lăng Thiên các loại bản lãnh thông thiên triệt địa, Vu Tổ gia tộc trong lúc vô hình có một cái oan ức, nhưng là tại dạng này xuống dưới bọn hắn Ma Long gia tộc cao thủ sẽ toàn bộ ngã xuống, hiện tại đã chết một nửa, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không, Ma Long gia tộc thật muốn nguyên khí bị thương nặng, cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại. Bịch một tiếng vang thật lớn, song phương không khỏi bị cường hoành năng lượng phản chấn hướng nơi xa thối lui. Thực lực kia mạnh nhất Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long đang muốn xuất thủ thời điểm, Ngô Kiệt La quát. Ngươi trước chờ đã xuất thủ, các ngươi hậu bối còn không có toàn bộ bị chém giết, Đây chỉ là trong đó một viên, còn lại mấy cái trứng rồng khắp nơi ta đồng bạn trong tay, các ngươi nếu là tại cùng chúng ta dây dưa tiếp, các ngươi mấy cái kia hậu bối cuối cùng còn có thể hay không thể sống sót cũng không biết. Cái kia cửu huyền dục hỏa thánh long không khỏi thét dài một tiếng, ngay tại giao thủ cửu huyền dục hỏa thánh long toàn bộ đình chỉ điên cuồng tấn công, mà là không ngừng tại cái kia cửu huyền dục hỏa thánh long sau lưng tụ tập. Mà ma long gia tộc còn lại cao thủ toàn bộ hướng Nô Kiệt La hai huynh đệ sau lưng tụ tập, ánh mắt của bọn hắn e ngại nhìn xem những này thực lực kinh khủng cửu huyền dục hỏa thánh long. Cửu huyền dục hỏa thánh long thủ lĩnh không khỏi trầm giọng quát. Ngươi nhưng không đùa nghịch hoa dạng gì, nếu không các ngươi đều phải chết. Nô Kiệt La sắc mặt khó coi nói ra. Làm sao lại thế? Ngươi cho rằng bằng vào ta thực lực có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến xào huyệt của các ngươi đem trứng rồng cầm tới sao? Đương nhiên là có người khác tương trợ. Cái kia thủ lĩnh trầm tư một chút, cuối cùng gật gật đầu cảm thấy rất có đạo lý, trong lòng không khỏi tin tưởng Nô Kiệt La thế là quát. Các ngươi phía trước dẫn đường. Nô Kiệt La cùng Nô Kiệt Sát hai huynh đệ không khỏi nhìn nhau. Sau đó quay người hướng Vu Tổ gia tộc cứ điểm phương hướng bay đi, còn sót lại Ma Long gia tộc các vị cao thủ theo sát phía sau. 22 con to lớn, cửu huyền dục hỏa thánh long, không khỏi thét dài một tiếng, bắt đầu đi theo phía sau của bọn hắn, ngay tại quan sát chiến đấu đồng tính Lăng Thiên không khỏi sắc mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Đây là có chuyện gì, nhưng là rất nhanh hắn từ Ma Long gia tộc cao thủ rời đi phương hướng đoán được một chút. Thế là trên mặt cười một tiếng, sau đó thân ảnh biến mất trong sơn động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 766. Tuyệt cảnh tự bảo. Lăng Thiên đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, phi tốc đi đường. Hắn muốn tại Ma Long gia tộc một đoàn người phía trước đuổi tới Vu Tổ gia tộc doanh địa, sau đó đem còn lại bốn cái trứng rồng đặt ở Vu Tổ gia tộc cứ điểm. Như vậy, đợi đến những này phẫn nộ cửu huyền dục hỏa thánh long sau khi thấy, liền sẽ nổi trận lôi đình. Ma Long gia tộc trông thấy dạng này chán tình hình tự nhiên cũng là hiểu lầm, cho nên nhất định cũng sẽ xuất thủ. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, lần này nếu như mình có thể thành công, sẽ giải quyết hết hai cái cường địch. Hiện tại ngay tại phía trước dẫn đường Nô Kiệt La cùng Nô Kiệt Sát hai huynh đệ không khỏi sử dụng linh hồn trao đổi. Nô Kiệt Sát nói ra: Đại ca, ngươi nói không phải là Vu Tổ gia tộc vu oan giá họa chúng ta? Nô Kiệt La lạnh giọng trở lại nói: 89/10, chúng ta chỗ ẩn thân ngoại trừ Vu Tổ gia tộc những tên khốn kiếp kia bên ngoài còn có. Sẽ làm như vậy, đừng tưởng rằng bọn hắn làm thần không biết cố ý chưa phát giác, bọn hắn chiêu này mượn đao giết người thật sự là mưu kế hay nha, chúng ta bây giờ tổn thất một nửa, hiện tại còn lại đều là người người mang thương. Nếu là thật là bọn hắn làm, chúng ta liền cùng bọn hắn liều mạng, lần này chúng ta Ma Long gia tộc có thể là chọn sai đồng bạn hợp tác. Nô Kiệt Sát nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hắn cũng là tự giác đem Ngọc gia cùng Tử Kim gia tộc loại bỏ ra ngoài, nói ra: "Ăn, liền để chúng ta nhìn xem chuyện ngọn nguồn đi." Sau đó Nô Kiệt Sát truyền âm để trong gia tộc cao thủ cấp tốc phục dụng thánh dược chữa thương, khôi phục thực lực của mình lại là trọng yếu nhất. Không chỉ là Ma Long gia tộc đám người âm thầm khôi phục thực lực, liền xem như phía sau bọn họ 22 con cửu huyền dục hỏa thánh long cũng là không ngừng phục dụng chứa đựng ướp năm hỏa tinh khôi phục bọn hắn tiêu hao bọn hắn thánh nguyên chi lực, thân thể bọn họ phía ngoài vết thương đang không ngừng giảm bớt. Cứ như vậy dòng dã đi qua 3 ngày thời gian, rốt cuộc đám người bọn họ đã cách xa nhau Vu Tổ gia tộc cứ điểm bách lý trong vòng. Lúc này Lăng Thiên đã ở lặng lẽ tiềm phục tại cứ điểm trong đó, đem còn lại 4 cái trứng rồng đem ra, đem bên trong 2 cái phá hủy rơi mất, sau đó đem nó đặt ở cứ điểm vị trí trung ương, sau đó cả người đều biến mất, hắn hiện tại phải nhanh rời đi nơi thị phi này. Không lâu sau nhi công phu, trứng rồng bên trong năng lượng ba động, đem Vu Tổ trong gia tộc cao thủ trêu chọc tới, sau đó cao thủ tụ tập càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn cảm giác được thật cao hứng, phải biết mặc dù hai cái trứng rồng hủy đi, nhưng là còn có hai cái là tốt, tòng long trứng bên trong năng lượng ba đồng khủng bố nhìn lại, hẳn là thánh thú, nếu là vu tổ gia tộc đem dạng này hai con thánh thú ấp ra, đồng thời đem nó nuôi nấng, chờ đến sau khi thành niên, bọn hắn sẽ là hai cái thánh nhân cấp bậc siêu cấp cao thủ. Đến lúc đó ma giới đệ nhất gia tộc sẽ là bọn hắn vu tổ gia tộc, nhưng là trong đó có chút trí tuệ người hay là phát hiện trong đó không ổn, bọn hắn cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc, rốt cuộc vu tổ trong gia tộc bảy đại chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ rốt cuộc đến, thực lực mạnh nhất. La Lâm không khỏi sắc mặt âm trầm nhìn xem trên mặt đất bốn cái trứng rồng chần chờ một chút, nói ra. Cửu huyền dục hỏa thánh long trứng rồng, đây là có chuyện gì? Trong đó một cái tu vi đến ma tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ đứng ra nói ra. Thúc phụ, đây bốn cái trứng rồng là ta một cái phát hiện, nguyên lai là không có, giống như là trống rỗng xuất hiện, thật sự là kỳ quái nha. A La Lâm bọn người không khỏi nhìn nhau, sau đó bọn hắn kinh khủng thần thức triển khai, đem trong phạm vi hai dặm hết thảy đều tìm tòi biến đổi, cũng không có phát hiện gì thường, trong lòng không khỏi nghi kỵ. Ngay lúc này, đột nhiên, La Lâm quát. Không tốt, có người muốn ra hỏa chúng ta, hảo âm độc thủ đoạn nha. Vu tổ gia tộc các vị cao thủ biến sắc. La Tu không khỏi trầm giọng nói ra. Thúc phụ chúng ta muốn không đem những này trứng rồng xử lý. A La Lâm cười khổ nói ra. Đã tới đã không kịp. Một cái siêu cấp cao thủ đã đem nơi này khóa chặt lại, trứng rồng đã bại lộ. Chúng ta bị gài bẫy. Vu tổ gia tộc các vị cao thủ trên mặt không khỏi tức giận, nhưng là bọn hắn sau đó không lâu, rốt cuộc nhìn ra tới người nào. Ma Long gia tộc cao thủ cùng đông đảo cửu huyền dục hỏa thánh long, Nô Kiệt La cùng Nô Kiệt Sát hai con mắt sắp phun ra lửa, ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn trước mắt bốn cái trứng rồng, trong lòng đã xác định trong lòng mình ý nghĩ, Nô Kiệt La lạnh giọng nói ra. Quả nhiên là các ngươi tốt. Rất tốt. A La Lâm từ Ngô Kiệt La trong khẩu khí nghe được đối phương hiểu lầm mình, đang chuẩn bị giải thích thời điểm, một đạo kinh khủng long khiếu tiếng vang lên đến, chỉ thấy được cái kia tu vi đến chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc cửu huyền dục hỏa thánh long con mắt bộc phát ra kinh khủng sát cơ, nguyên lai năm mai vô cùng chân quý trứng rồng, hiện tại đã tổn thất ba cái này khiến hắn làm sao chịu được. Nhưng là hắn hay là thi triển thủ đoạn, đem coi như hoàn hảo hai cái trứng rồng thu hồi đến thế giới của mình bên trong. Sau đó cái kia thánh long thủ lĩnh quát. Giết cho ta. Nguyên lai vận sức chờ phát động các vị cửu huyền dục hỏa thánh long đã sớm nhìn không được. Lần này nhìn thấy hai cái trứng rồng bị trước mắt mấy tên khốn kiếp này phá hủy, bọn chúng trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm, bảo giống một tiếng, thân thể to lớn cứ như vậy nghĩ vu tổ gia tộc đám người giết tới đây, kinh khủng hỏa diễm trụ, không ngừng oanh kích. Tự nói Ma Long gia tộc đám người hiện tại cũng biết bọn hắn dạng này thê thảm là chuyện gì xảy ra, cũng là phẫn nộ gì thường, bắt đầu không ngừng điều động từ bản thân trong thân thể thánh nguyên chi lực cùng ma nguyên chi lực, điên cuồng hướng vu tổ cao thủ của gia tộc phát động công kích, làm như vậy đối vu tổ gia tộc không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Hiện tại cửu huyền dục hỏa thánh long trong đó 10 tên chuẩn thánh người, lại thêm Ma Long gia tộc 6 tên chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ, vu tổ gia tộc chuẩn thánh người cấp bậc cường giả chỉ có 7 tên, cho nên căn bản cũng không phải là địch thủ. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng bạo tạc vang lên, song phương không ngừng phát động cường hoành năng lượng đối bính. Vu tổ gia tộc tu vi tại ma tôn cấp bậc cường giả như thế nào lại là như thế này, kinh khủng tổ hợp đối thủ đó nhao nhao vẫn lạc. Vẫn chưa tới 2 canh giờ thời gian, vu tổ gia tộc nguyên lai 47 người cao thủ, hiện tại đã chết 40 tên, chỉ còn lại trong đó chuẩn thánh người cấp bậc cường giả còn tại đau khổ chống đỡ lấy, mỗi một người bọn hắn trên thân đều mang thương, hiện tại. La Lâm bọn người muốn điên rồi, bọn hắn nhìn thấy mình từng cái gia tộc cao thủ vẫn lạc, tâm đều đang chảy máu nha. Hiện tại Ma Long gia tộc nguyên lai 25 tên cao thủ, trong chiến đấu có vẫn lạc 9 tên, hiện tại chỉ còn lại 16 tên cao thủ, bọn hắn cũng là tổn thất nặng nề, Về phần cửu huyền dục hỏa thánh long từ nguyên lai 22 con đến bây giờ 18 con, đã có 4 đầu thực lực mạnh mẽ thánh long vẫn lạc. Vu tổ gia tộc còn lại 7 tên chuẩn thánh người còn tại đau khổ chịu đựng, mắt thấy là phải không chống được bao lâu, ngay lúc này. La Mông truyền thanh nói mình dùng tự bảo, vì mọi người mở một đầu chạy trốn con đường còn không có khiến người khác kịp phản ứng thời điểm. La Tu thân thể đã bắt đầu phát ra từng đợt hào quang chói sáng, đồng thời thân thể của hắn không ngừng biến lớn, uy áp không ngừng tăng vọt, chung quanh cao thủ trên mặt đều là một bên, không tại công kích cấp tốc thoát đi nơi đây. Ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ kinh động đến giữa cả thiên địa, thật lâu không dứt, sau đó bá đạo bạo tạc sóng năng lượng bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Những cái kia chưa kịp đào tẩu nhanh chóng trốn vào thế giới của mình bên trong, nhưng là La Mông dù sao cũng là chuẩn thánh người trung kỳ cao thủ khủng bố, cho nên hắn tự bảo là phi thường kinh khủng, nếu là Lăng Thiên còn ở nơi này, nhất định sẽ biết lần này tự bảo so với ban đầu bối cát tháp còn muốn cường hoành hơn không ít. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 767. Đuổi tận giết tuyệt. Từng có một canh giờ thời gian, La Mông tự bảo uy lực kinh khủng rốt cuộc phát huy đến cực hạn, rốt cuộc có chỗ giảm xuống. Lại qua 4 canh giờ thời gian, rốt cuộc nguyên lai năng lượng kinh khủng bạo tạc rốt cuộc đã trôi qua, nguyên lai trốn vào trong thế giới cao thủ từng cách ra, nhưng là duy chỉ có không thấy Vu tổ gia tộc còn lại cao thủ. Chúng cửu huyền dục hỏa thánh long, phẫn nộ con mắt không khỏi nhìn về phía ma long gia tộc còn thừa cao thủ trên thân. Hiện tại ma long gia tộc cao thủ tại vừa rồi kinh khủng tự bảo bên trong may mắn còn sống sót chỉ còn lại thập tam tên. Bọn hắn như bây giờ hình dạng, so với Vu tổ gia tộc cũng tốt không có bao nhiêu, bất quá bây giờ thánh long số lượng chỉ còn lại 16 con. Lúc này Ngô Kiệt La trầm giọng nói ra. Các ngươi trứng rồng không phải chúng ta trộm đến, chúng ta cũng là bị hãm hại, muốn các ngươi dồn ép không tha, vậy chúng ta tự đồng quy vu tận đi, nếu là chúng ta toàn bộ tự bảo, các ngươi còn thừa lại nhiều ít cửu huyền dục hỏa thánh long. Nghe được câu này, thánh thú thủ lĩnh con mắt không khỏi ngưng tụ, trong lòng của hắn cũng đồng ý đối phương, còn nữa chính là chủng tộc thực lực đã nguyên khí bị thương nặng, tử vong 6 con trưởng thành thánh long cùng 3 cái trứng rồng. Nếu là tại dạng này tiếp tục đấu, đối với bọn chúng cũng không có một tia chỗ tốt, thế là bảo giống một tiếng, xuất lính chúng thánh long rời đi. Hiện tại còn lại thập tam tên ma long gia tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau, tâm tình của bọn hắn không khỏi trở nên nặng nề, bọn hắn không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này đối phương cũng dám đối bọn hắn hạ độc thủ, cho nên bọn hắn ma long gia tộc mới có thể nhận nặng như vậy tổn thương. Hiện tại La Lâm bọn người đem mình hối hận phát điên rồi. Nếu không phải hắn cơ cảnh, bọn hắn ma long gia tộc sẽ toàn quân bị diệt. A La Lâm trầm giọng nói ra. Bọn hắn Vu tổ gia tộc thật sự là quá phận, vậy mà trả đũa, chúng ta ma long gia tộc cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập. Nhưng là chúng ta bây giờ đã nguyên khí bị thương nặng, không thể tại dạng này tiêu hao thực lực, cho nên chúng ta trước tiên tìm một nơi tu luyện khôi phục. Sau đó tiến về hạch tâm địa vực tìm kiếm năng lượng bản nguyên. Gia tộc nhiệm vụ chúng ta nhất định phải hoàn thành tốt, chúng ta đi thôi. Tại La Lâm dẫn đầu thừa dư ma long gia tộc cao thủ toàn bộ cấp tốc rời đi. Khi bọn hắn sau khi đi qua một hồi lâu, không chung một chỗ một nơi phát sinh vặn vẹo, Lăng Thiên thân ảnh hiện ra trên mặt cười nhìn xem mình một tay tạo thành kết cục, nói ra. Không hổ là trung cấp thánh thú nha. Ta còn là đánh giá thấp bọn hắn thực lực, mặc dù bọn hắn thực lực bị áp chế rất nghiêm trọng, nhưng là bọn hắn chân chính phát huy ra thực lực xác thực so đồng cấp cường đại quá nhiều rồi. Những này cửu huyền dục hỏa thánh long thật sự là cường đại vượt quá tưởng tượng nha, ha ha, chính là dạng này mới có thể để hai đại gia tộc cao thủ tổn thất nặng nề. Lăng Thiên nhìn quanh một chút chung quanh, sau đó thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, biến mất không thấy. Vài ngày sau, Lăng Thiên lại về tới Tử Kim gia tộc tụ tập sơn động, lần này tất cả mọi người đang đợi Lăng Thiên trở về, Sa Già Đằng La nhìn thấy Lăng Thiên hiện thân về sau, không khỏi kích động mà hỏi. Thế nào? Kế hoạch thành công không? Ma Long gia tộc cùng Vu tổ cao thủ của gia tộc hiện tại thế nào? Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Lăng Thiên cũng không chần chờ nữa, cười nói ra. Đương nhiên thành công, Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long cũng không là bình thường cường hoành nha, thực lực mạnh mẽ, không hổ là trung cấp thánh thú. Lần này chúng ta áp đối bảo, Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long cơ hồ là toàn tộc xuất động, đem Ma Long gia tộc diệt đến một nửa thời điểm, cuối cùng cái kia. La Lâm xảo diệu kể ra dưới, đưa chúng nó cùng một chỗ dẫn lính tiến về Vu tổ gia tộc cứ điểm, thế là ta liền đem kế liền mà tính, cuối cùng để Ma Long gia tộc cùng Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long toàn bộ hiểu lầm Vu tổ gia tộc, thế là cuối cùng Vu tổ gia tộc thảm bại mà chạy. Sa Già Viêm La lo lắng hỏi, bọn hắn có bao nhiêu thảm? Ngươi thì nói nhanh lên đi. Lăng Thiên nói ra, Ma Long gia tộc còn lại thập tam tên cao thủ, Vu tổ gia tộc còn lại 6 tên cao thủ, trong đó đại bộ phận đều là chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ, mà lại hiện trên người bọn hắn đều mang thương, muốn không đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, liền muốn nhìn chủ ý của các ngươi. Lăng Thiên, để Ma Long gia tộc đám người không khỏi thật sâu rung động, hiệu quả như vậy tựa hồ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Sa Già Đằng La không khỏi cùng Sa Già Tinh La Tam Huyên để thương nghị, về phần Sa Già hai tỷ muội khúc xác thực đối với những này cũng không thèm để ý, đi vào Lăng Thiên bên người, nói chuyện phiếm. Sau ba canh giờ, rốt cuộc Sa Già Đằng La bọn người thương nghị hoàn tất, Sa Già Đằng La đi hướng Lăng Thiên trước người, trầm giọng nói ra. Sát, đem bọn hắn toàn bộ giết qua, Ma Long gia tộc cùng Vu tổ gia tộc sẽ nguyên khí đại thương. Có chuyện gì có lão tổ đỉnh lấy đó liền xem như hai đại gia tộc kia hai cái lão bất tử khó chịu lời nói, chúng ta cũng không biết e ngại. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đa dạng này, ta cũng không nói cái gì, hiện tại Vu tổ gia tộc thế lực còn sót lại yếu nhất, mặc dù bọn hắn có 6 tên chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, nhưng là trong đó đều là bản thân bị trọng thương, liền lấy bọn hắn trước khai đao đi. Sa Già Đằng La gật gật đầu nói ra. Cứ làm như thế, bất quá cũng không biết bọn hắn lòng đang trốn hướng địa phương nào, Lăng Thiên lại cần nhờ ngươi. Lăng Thiên gật gật đầu, thế là bắt đầu tụ tập tâm cảnh năng lượng cùng linh hồn năng lượng, xem ra lại muốn thi triển một lần tâm hồn khóa không. Lần này Lăng Thiên dùng 5 ngày thời gian, liền đem còn sót lại hai đại gia tộc cao thủ tìm được. Thế là bắt đầu dẫn đầu tử kim cao thủ của gia tộc xuất động. Vu tổ cao thủ của gia tộc hiện tại trốn ở một chỗ trong sơn đồng bí ẩn. Bọn hắn trải qua lần trước sự tình về sau, liền trở nên phá lệ cẩn thận, đem toàn bộ cửa sơn đồng đều che lại, đồng thời không ngừng phái ra mình, hồn mệnh cổ, ở chung quanh dò xét, vừa có không đối lập tức rời đi. Hiện tại bọn hắn toàn bộ bế quan tu luyện, muốn mau chóng khôi phục thực lực. Hiện tại bọn hắn không chỉ là năng lượng tiêu hao rất lớn, mà lại trong thân thể nhận lấy trong mắt thương tích, ngắn thời gian như muốn phục nguyên, độ khó cực cao, nhưng là muốn tại thánh nguyên ma cảnh bên trong sinh tồn được thực lực chính là căn bản, bọn hắn hiện tại đã không dám hướng thánh nguyên ma cảnh chỗ sâu đi, bởi vì ở nơi đó sẽ có càng nhiều thực lực mạnh mẽ thánh thú. Cho nên bọn hắn nhất định phải đem thực lực của mình khôi phục lại. Thời gian cứ như vậy đi qua, tử kim gia tộc một đoàn người xuất hiện tại khoảng cách Vu tổ gia tộc cao thủ tu luyện sơn đồng còn có khoảng cách 20 dặm ngừng lại, trầm giọng nói ra. Chuẩn bị kỹ càng, làm chúng ta xông vào phía trước phiến khu vực này thời điểm bọn hắn liền sẽ phát giác được. Lăng Thiên cường hoành thần thức đã chinh lệch đến hồn mệnh cổ tồn tại, tử kim gia tộc các vị cao thủ thể nội huyết dịch không khỏi sôi trào, toàn thân trên dưới hiện ra năng lượng ba đồng khủng bố, Sa Già Đằng La trầm giọng quát. Chúng ta đi. Lăng Thiên ở phía trước dẫn đường, tử kim gia tộc các vị cao thủ theo sát phía sau. Ngay tại trong sơn đồng tu luyện 6 người gần như đồng thời bừng tỉnh, bọn hắn không nghĩ tới hành tung của mình bị tiết lộ, trong lòng bọn họ không khỏi tràn đầy không tin, đồng thời còn có thật sâu rung động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 768. Một màu đan thánh hỏa. Còn thừa vu tổ cao thủ của gia tộc gật gật đầu trong đó. La Lâm chuẩn qua thân nhìn xem. La Tu nói ra. Tu, ngươi lúc đó đợi tìm đúng thời cơ liền nhanh chóng rời đi nơi này, trên người ngươi trách nhiệm phi thường trọng đại. Lần này thánh nguyên ma cảnh chuyến đi thật sự là biết sai người, để chúng ta vu tổ gia tộc vậy mà rơi xuống dạng này hoàn cảnh. Ngươi muốn nghĩ trăm phương ngàn kế sống sót, đem nơi này cưỡng ép, nói cho gia tộc. Không cần nói, chúng ta mấy cái lão gia hỏa đã sống đủ rồi, hết thảy phải xem ngươi rồi. A La Tu không khỏi con mắt đỏ lên, hắn biết trước mắt trung niên nhân trong lòng quyết định là không dung cải biến, bọn hắn chuẩn bị cho hắn chế tạo cơ hội chạy trốn tại. La Lâm dẫn đầu dưới, còn thừa vu tổ cao thủ của gia tộc nhóm toàn bộ đi sơn động, bọn hắn muốn nhìn một chút đối thủ của mình đến cùng là. Tại Lăng Thiên cùng Sa Già Đằng La xuất lính dưới, Tử Kim gia tộc các vị cao thủ toàn bộ hiện thân. La Lâm đám người trên mặt không khỏi biến đổi, trong lòng bọn họ ầm ầm có chút không dám tin tưởng, Tử Kim gia tộc, bọn hắn là thế nào tìm tới bọn hắn chỗ ở, hơn nữa nhìn bọn hắn khí thế hung hung dáng vẻ, liền biết bọn hắn muốn làm gì, ba nhà tộc lẫn nhau ở giữa chiến đấu cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. La Lâm bọn người trong lòng đỗ minh bọn hắn muốn làm gì. Sa Già Đằng La nhìn trước mắt sáu tên vu tổ cao thủ của gia tộc, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, hắn đã nhìn ra thân phận của đối phương, trong đó có mấy cái đều coi như là vu tổ gia tộc nguyên lão cấp bậc nhân vật, nếu là bọn hắn toàn bộ chết mất, vu tổ gia tộc nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Nghĩ đến trong đó chỗ tốt, Sa Già Đằng La trong lòng không khỏi thư sướng vô cùng. A La Lâm trầm giọng nhìn trước mắt đông đảo Tử Kim cao thủ của gia tộc, trầm giọng nói ra. Các ngươi đến cùng là thế nào biết chúng ta hạ lạc, liền xem như muốn chúng ta chết cũng giống như minh bạch đi. Sa Già Đằng La cười nói ra. Đây là ta Tử Kim gia tộc cao cấp bí mật, xin thứ cho ta không thể nói cho các ngươi biết, ha ha ha, các ngươi vu tổ gia tộc toàn bộ đều phải chết. Đây chính là các ngươi liên thủ với Ma Long gia tộc đối phó chúng ta đại giới. Nghe được câu này, các vị Ma Long gia tộc những cao thủ không khỏi bắt đầu điều động từ bản thân năng lượng. Chuẩn bị động thủ. Lăng Thiên càng là trực tiếp đem hỗn độn phân thân điều động, nói ra. A La Lâm giao cho ta đối phó, những người khác chính là các ngươi. Lăng Thiên rất tự giác đem vu tổ gia tộc ở trong thực lực mạnh nhất. La Lâm xem như đối thủ của mình, mặc dù đối phương hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng là yêu nguyên không thể coi thường. A La Lâm không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn về phía trước mắt cái này tiểu tử cuồng vọng, con mắt phát ra từng đợt tinh quang, trầm giọng nói ra. Ngươi là Tử Kim gia tộc hẳn không có nhân vật như ngươi. La Tu mặc dù không cảm giác được Lăng Thiên bất kỳ khí tức gì, chính là bởi vì dạng này trong lòng của hắn mới có thể càng thêm kiêng kỵ, nhưng là Tử Kim gia tộc lúc nào có nhân vật như vậy, hắn thật đúng là không biết. Lăng Thiên cười cười, đối với người sắp chết, hắn cũng không đang giấu giếm nói ra. Đạm đài Lăng Thiên, ta coi như là nửa cái Tử Kim gia tộc người. Tốt không nhiều lời, động thủ đi, chậm thì sinh biến. Lăng Thiên nói xong đầu tiên đem mình kinh khủng uy áp hướng La Lâm ép đi. A La Lâm sắc mặt biến đổi, hắn cảm nhận được thực lực của đối phương thật sự là quá kinh khủng, hắn cảm giác liền xem như thực lực kia mạnh nhất cửu huyền dục hỏa thánh long đối Lăng Thiên thắng bại thế nào còn rất khó nói, trong lòng kinh hãi, không thể tin được, nam tử trước mắt tu vi đã tới chuẩn thánh người đỉnh phong sao. A La Tu mặc dù vô cùng chấn kinh, nhưng là hiện tại đã là tính mệnh nguy cấp thời khắc, không chần chờ nữa đem mình kinh khủng thánh nguyên chi lực điều động ra, đến hắn dạng này cấp bậc, sớm đã đem trong thân thể mình mặt ma nguyên chi lực chuyển hóa thành thánh nguyên chi lực, nhưng là hắn dù sao tại tu vi hay là tại trên thực lực đều cùng Lăng Thiên chênh lệch quá nhiều, lại thêm trên thân còn mang thương, cuối cùng thắng thua đã rất rõ. Lăng Thiên thần sắc nghiêm cẩn, đối mặt nặng hơn hạ. La Tu hắn nhưng là không dám khinh thường, có lúc bệnh hổ trước khi chết phản phệ cũng là phi thường khủng bố. Lăng Thiên hiện tại cần phải làm là tiêu hao thực lực của đối phương, thế là đem mình bàng bạc hỗn độn thánh nguyên lực điều động ra, sau đó những này năng lượng kinh khủng không ngừng hướng tay phải không ngừng ngưng tụ. Không lâu sau nhi thời gian, Lăng Thiên tay phải liền ngưng kết xuất chói mắt quang cầu, bên trong ẩn chứa năng lượng ba động khủng bố. A La Tu nhìn thấy trong tay đối phương ngưng tụ ra mở kinh khủng năng lượng ba động, trong lòng thất kinh, thế là đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng toàn bộ điều động ra, tại trước người hắn tạo thành một cái cử đại năng lượng cầu tối thiểu có 50 trượng phương viên, bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực. Lăng Thiên trong lòng cười khẽ, biết đối phương bây giờ chuẩn bị liều mạng, bằng không không biết toàn lực ứng phó. Một phút không đến thời gian, Lăng Thiên cảm giác năng lượng tụ tập không sai biệt lắm, thế là quát. Xung kích pháo. Chỉ thấy được một đạo cường hoành vô cùng năng lượng trụ hướng. Là tu công quá khứ. Bên trong ẩm chứa hỗn độn thánh nguyên lực đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, chỉ nghe được oanh một tiếng vang. Năng lượng trụ rốt cuộc đụng vào. La Lâm vất vả ngưng kết ra năng lượng cầu phía trên. Hai cỗ năng lượng kinh khủng bắt đầu không ngừng bừng tỉnh đối kháng. Về phần những người khác đã sớm chiến thành một đoàn. Ma Long gia tộc lấy nhiều đánh ít chiếm hết thượng phong. Kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng ma nguyên chi lực không ngừng ở chung quanh phương viên hơn 10 dặm trong không gian tàn sát bừa bãi. Nhưng là Vu Tổ gia tộc còn lại đây 6 tên cao thủ dù sao cũng là chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, mặc dù bọn hắn người bị thương nặng, nhưng là muốn ngắn thời gian bên trong đem bọn hắn thu sạch nhặt rơi, không phải ngắn thời gian bên trong liền có thể làm được. Lăng Thiên cũng biết điểm này, cho nên hắn không triệu tập, năng lượng chủ bên trong hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng đề cao, một khắc đồng hồ về sau, Lăng Thiên đã ở đem La Lâm làm cho liên tục lùi về phía sau. Hiện tại Lăng Thiên trên mặt không khỏi rơi vào trầm tư, rốt cuộc muốn không đem đan thánh hỏa điều động ra, chỉ cần đem đan thánh hỏa điều động ra. La Lâm có thể duy trì thời gian sẽ không vượt qua thập phút thời gian, nhưng là Lăng Thiên hay là bỏ đi cái này mê người ý nghĩ, yêu nguyên dùng năng lượng của mình chủ không ngừng tiêu hao. La Tu ngưng kết năng lượng cầu bên trong năng lượng. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc Vu Tổ gia tộc một chuẩn thánh người cấp bậc cường giả bị Sa Già Đằng La cùng các vị tử kim gia tộc cao thủ vây giết bên trong vẫn lạc. Tu vi của người này cũng là đạt tới chuẩn thánh người trung kỳ thực lực, nhưng là bởi vì hắn bị thương là ngay trong bọn họ nặng nhất, cho nên liền chết được càng nhanh. Cái này chuẩn thánh người cao thủ tử vong thật giống như vì Vu Tổ gia tộc cao thủ gõ ba loại, tử kim gia tộc đám người hiện tại cũng là điên cuồng đem mình ngưng tụ ra năng lượng, không ngừng đánh tới hướng còn lại Vu Tổ cao thủ của gia tộc chào hỏi mà đi, chỉ nghe được sầm sầm sầm, liên tiếp tiếng vang, Vu Tổ gia tộc các vị cao thủ tổn thương càng thêm tổn thương, bọn hắn xem ra là không kiên trì được bao dài thời gian. Lúc này, La Lâm không khỏi con mắt ngưng tụ, sau đó phát ra một trận bạo giống một tiếng, sau đó thân thể của hắn phát ra bộc phát ra một trận kinh khủng uy áp, Lăng Thiên con mắt ngưng tụ quát. Muốn tự bảo, không dễ dàng như vậy. Một màu đan thánh hỏa hiện. Chỉ thấy được Lăng Thiên trong đan điền cấp tốc bay ra một đoàn màu đỏ thắm đan hỏa, đây đoàn đan hỏa cấp tốc biến lớn, đem La Lâm thân thể bao quanh bao khỏa bên trong, bắt đầu không nhiều thiêu đốt lấy. La Lâm thân thể. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 769. Vu Tổ gia tộc cao thủ. Lăng Thiên hiện tại cũng không tại ẩn giấu thực lực. Lập tức đem mình âm dương hỗn độn quyết thúc cốc đến đỉnh phong cấp bậc, kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực từ trên đó dưới đan điền bên trong phun ra ngoài, đồng thời bên trong còn kèm theo cường hoành thánh nguyên chi lực, đem những này kinh khủng năng lượng không ngừng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hắn, sau đó bạo giống một tiếng. Minh sát tuyệt tâm quyền. Sau đó hai đạo kinh khủng quyền kình hướng La Lâm công tới. Lăng Thiên đến kinh khủng quyền kình, bị dùng mạnh mẽ thực lực đem tất cả năng lượng ngưng tụ tại phương viên một mét quyền kình bên trong. Hiện tại, La Lâm đã bị một màu đan thánh hỏa uy lực kinh khủng tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hắn hiện tại đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, hiện tại hắn đã không có năng lượng chống cự Lăng Thiên hai cái bá đạo quyền kình. Bành bành, hai tiếng to lớn tiếng vang trầm nặng truyền đến, trực tiếp đem La Lâm cứng chắc thân ảnh phấn toái rơi mất, cuối cùng ngay cả thứ cặn bã đều không có còn lại, biến mất trên không trung. Lăng Thiên toàn lực xuất thủ, đem nó mất mạng. Lăng Thiên hai cái kinh khủng quyền kình tại đem La Lâm chém giết về sau, cũng không có tán đi, cuối cùng lãnh đạo kinh khủng quyền kình vây quanh ở Lăng Thiên bên người xoay tròn. Lăng Thiên trông thấy chiến trường chân chính còn có bốn tên chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ đau khổ chống đỡ lấy, nhưng là trong cơ thể của bọn họ năng lượng đại tổn, mà lại người bị thương nặng. Lăng Thiên không nói hai lời đem bên cạnh mình hai cấp kinh khủng quyền kình phát ra, tử kim gia tộc các vị cao thủ nhìn thấy Lăng Thiên xuất thủ thế là nhao nhao lui lại, ầm ầm, Vu tổ gia tộc hai đại chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ cứ như vậy bị khủng bố bá đạo quyền kình hủy diệt đi. Lăng Thiên tại vung ra mình quyền kình thời điểm còn đem mình một màu đan thánh hỏa cũng điều động, đem một cái khác Vu tổ gia tộc chuẩn thánh người sống đốt cháy rơi mất. Lăng Thiên dạng này thủ đoạn sấm rền gió cuốn, trong nháy mắt giải quyết Vu tổ gia tộc ba tên chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ, cuối cùng chỉ còn lại La Tu một người. Lăng Thiên đem mình đan thánh hỏa thu vào đan điền, đồng thời đem hai đạo kinh khủng quyền kình thu hồi lại, đem bên trong khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực thu liếm. Hiện tại La Tu đã không cần hắn xuất thủ. Tử kim gia tộc các vị cao thủ đem La Tu bao bọc vây quanh, xa già đằng La không khỏi nhìn trước mắt cái này Vu tổ gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong tư chất tối cao, huyết mạch nồng nặc nhất nam tử, trong lòng không khỏi cảm khái, nhân vật như vậy nếu là trưởng thành tương lai sẽ trở thành tử kim gia tộc kình địch, nhưng là hiện tại hắn còn sót lại thực lực liền xem như một cái ma tôn hậu kỳ cao thủ hắn đều đánh không lại. Xa già đằng La nhìn xa già Viêm La một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, xa già Viêm La lập tức tâm lĩnh thần hội đi lên trước, nhìn xem. La Tu trầm giọng nói ra. Thật là lạ, thì trách các ngươi Vu tổ gia tộc muốn cùng Ma Long gia tộc là địch, hiện tại các ngươi rơi xuống như bây giờ hạ tràng, cũng là gieo gió gặt bão chịu chết đi. Sau đó xa già Viêm La ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực bàn tay trùng điệp đánh vào La Tu trên đỉnh đầu. Bá đạo sinh nguyên năng lượng đem nó trong đầu thánh hồn châu trực tiếp hủy đi, đồng thời năng lượng kinh khủng đem nó toàn thân sinh cơ phá hư hết, cuối cùng tính cả La Tu đan điền trực tiếp phá hủy, ngắn ngủi không đến một phút thời gian. La Tu liền đã chết không thể chết lại, xa già Viêm La dùng năng lượng của mình trực tiếp đem La Tu thi thể phấn toái rơi. Xa già đằng La gật gật đầu nói ra. Việc này đã xong, chúng ta đi thôi. Tử kim gia tộc các vị cao thủ trên mặt đều là vô cùng hưng phấn, rốt cuộc đem Vu tổ gia tộc toàn bộ tiêu diệt, mà lại bọn hắn chỉ là năng lượng bị hao tổn, thương thế trên người cũng không nghiêm trọng, cứ như vậy nhỏ xíu mang giá, liền làm được dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình, bọn hắn cũng biết ở trong đó Lăng Thiên to lớn công lao là không thể xóa nhòa. Ngay tại đám người muốn rời khỏi thời điểm, Lăng Thiên nói ra. Trước chờ một chút, không nên để lại hạ bất luận cái gì manh mối. Đại thế giới phong tỏa. Sau đó Lăng Thiên trên thân bộc phát ra kinh khủng thế giới năng lượng, trực tiếp đem nó phương viên 20 dặm không gian trực tiếp phong tỏa rơi mất. Mọi người ở đây không hiểu thời điểm, Lăng Thiên bảo giống một tiếng. Đi ra cho ta. Sau đó ở chung quanh trong không gian xuất hiện 6 cái tử sắc hồn mệnh cổ, những này hồn mệnh cổ ẩn chứa năng lượng kinh khủng, nhưng là bọn hắn muốn từ Lăng Thiên trong tay đào tẩu thật sự là không thể nào. Tử kim gia tộc các vị trái tim của cao thủ bên trong không khỏi thất kinh, xa già đằng La trầm giọng nói ra. Thật sự là quá bất cẩn, vậy mà đem chuyện này quên hết, thật sự là đáng chết nha, nếu không sau này nhất định có vô số đếm không hết phiền phức, Lăng Thiên hay là ngươi tâm tư kín đáo nha, cảm ơn. Lăng Thiên cười cười nói ra. Nói như vậy liền xa lạ, ta trước đem bọn chúng đốt cháy rơi lại nói. Lăng Thiên lại đem mình, một màu đan thánh hỏa thi triển đi ra, đem kia sáu cái tử sắc hồn mệnh cổ phong tỏa tại một cái nhỏ hẹp không gian, sau đó dùng thánh hỏa đưa chúng nó bắt đầu thiêu đốt. Chi chi chi kích, từng đợt chói tai tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào đám người lỗ tai, nhưng là không ngừng mấy phút thời gian tiếng kêu của bọn nó liền biến mất, bọn chúng sinh mệnh lực đã biến mất, nhưng là thân thể của bọn chúng xác thực vô cùng cứng rắn. Lăng Thiên một màu đan thánh hỏa thế nhưng là đốt cháy 6 phút thời gian mới đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt hết. Lăng Thiên lần nữa đem mình thánh hỏa thu lại, mình dùng thần thức giới thể thao là tìm tòi 3 lần, không có tài phát hiện mảy may gì thường, mới yên lòng. Nói ra, hiện tại đã không có mảy may gì thường, Vu tổ gia tộc lần này toàn quân che ta, tiếp xuống chính là Ma Long gia tộc, bọn hắn thực lực muốn so hiện tại Vu tổ gia tộc cường hoành không ít, cho nên muốn đối phó bọn hắn nếu không Vu tổ gia tộc độ khó lớn hơn nhiều nha. Sa già Đằng La gật gật đầu nói ra. Lăng Thiên chạy tới Ma Long gia tộc ngừng địa phương cần bao dài thời gian? Lăng Thiên tùy ý nói ra. Cần 15 ngày, bất quá một trận chiến này chúng ta tiêu hao năng lượng cũng là không ít, cần hảo hảo chỉnh đốn một chút, liền để Ma Long gia tộc các vị cao thủ lại sống thêm mấy ngày cũng không có cái gì, thân thể bọn họ bị trọng thương, liền xem như có thánh dược chữa thương, không có 10 năm thời gian tu dưỡng, bọn hắn thực lực muốn khôi phục lại đỉnh phong là không thể nào. Sa già Đằng La gật gật đầu. Hắn biết đối phó Ma Long gia tộc xác thực không nhất thời vội vã, đối với Lăng Thiên ý kiến hắn sẽ khiêm tốn tiếp nhận, nói ra. Anh, ta biết không thể tùy tiện làm việc, chúng ta nơi này đánh nhau vậy mà quấy nhiễu đến chung quanh cường hoàng thánh thú, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong, lại tìm Ma Long gia tộc suối quẩy. Thế là đám người không có ngừng, nhanh chóng rời đi.